Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 33, One Two. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1212 là câu chuyện đáng sợ về một nữ sinh trung học Hàn Quốc đang học khuya trong thư viện của trường. Ở Hàn Quốc, điều quan trọng đối với những người trẻ là phải học thật giỏi ở trường. Cha mẹ gây áp lực rất lớn cho con phải học hành chăm chỉ và đạt điểm cao. Học sinh thường phải thuê gia sư sau giờ học và một số thậm chí quay trở lại trường vào ban đêm để học thêm. Điều này thực sự đã trở thành một vấn đề lớn ở Hàn Quốc. Vì nhiều sinh viên thức khuya học bài đến nỗi họ ngủ thiếp đi vào ngày hôm sau trong lớp. Trong những năm gần đây, sinh viên đã bị cấm học sau 10 giờ tối ở một số nơi. Một đêm nọ, một cô gái tên là Sun Hi đang học thêm ở trường. Đã khá muộn và cô ấy học trong thư viện với một nhóm các sinh viên khác trong lớp. Đèn trong thư viện bật sáng, nhưng một nửa còn lại của thư viện chìm trong bóng tối. Sau khi học nhiều giờ, Sun Hi cảm thấy cần đi vệ sinh. Vì vậy cô tạm dừng việc học. Cô nói với bạn bè rằng cô ấy sẽ trở lại ngay lập tức. Cô gái bước ra khỏi thư viện và xuống hành lang tối tăm đến phòng tắm của trường. Sau khi Sun Hi đi được vài phút, những bạn sinh viên khác bắt đầu nhận thấy một tiếng gõ nhẹ. Nó dường như đến từ hướng cửa sổ. Nhìn về đó, họ thấy một người phụ nữ xanh xao, gầy gò đang đứng bên ngoài. Khuôn mặt cô ta ép dính lên kính cửa sổ và đôi mắt cô nhắm chặt. Một ngón tay dài, vẹo gõ vào cửa sổ. Họ tự hỏi, người phụ nữ đó đang làm bên ngoài vào lúc đêm khuya như vậy. Một lúc sau, người phụ nữ bỗng dưng mở mắt bất thình lình và mọi người bắt đầu hoảng sợ. Cô ta không có mắt, chỉ có những hốc sâu. Tối tăm, người phụ nữ ghê rợn đó giơ nắm đấm lên và đập nó vào cửa sổ. Chiếc kính vỡ tan, đột nhiên, tất cả đèn trong thư viện tắt hết. Sun Hi vừa định rửa tay thì đèn trong buồng tắm tắt ngóm. Mọi thứ tối tăm, im lặng đến lạ. Cô chưa từng nghe thấy tiếng hét kinh hoàng nào đến vậy phát ra từ thư viện. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi tìm hiểu về thứ ra gây ra tiếng ồn ào đó. Cô cố gắng rửa tay trong bóng tối, trong lòng bất an khi nghe tiếng khóc kinh hoàng vang vọng khắp hành lang. Đột ngột như lúc họ bắt đầu, tiếng la hét dừng lại và ngôi trường im lặng một lần nữa. Sun Hi mở cửa phòng tắm và rón rén bước trên hành lang tối tăm. Khi cô đi vào thư viện, cô dừng bước, xác chết của những học sinh khác nằm rải rác quanh thư viện. Một số xác chết nằm ngổn ngang trên sàn, trong khi những cái xác khác được treo khắp bàn và tủ sách. Cô bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Tâm trí cô rối bời khi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó thực sự là một vụ thảm sát. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước vang vọng xuống hành lang. Sun Hi là một cô gái thông minh và suy nghĩ rất nhanh. Cô ấy lao mình xuống sàn, nằm kế bên xác chết của những người bạn và nằm bất động giả chết. Cô lắng nghe khi một cái gì đó lặng lẽ len lỏi vào thư viện. Sun Hi vẫn nhắm mắt và giả vờ chết. Cô nghe thấy một âm thanh xào xạc khi có thứ gì đó di chuyển quanh phòng. Lo sợ điều tồi tệ nhất, Sun Hi nằm yên hết mức có thể và cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Cô nghe thấy một giọng nói thì thầm. 1212. Sự tò mò trỗi dậy. Cô thận trọng mở mắt ra, hơi nhẹ nhẹ và lén nhìn trộm. Ở đó, ở giữa căn phòng, có một người phụ nữ nhợt nhạt, ma quái, mặc chiếc áo trắng. Sun Hi nhắm mắt lại kìm nén để không hét lên. Cô có thể nghe thấy con ma bò quanh phòng, đi từ cơ thể này sang cơ thể khác, lẩm bẩm dưới hơi thở của nó. 1212. Cô gái nhắm chặt mắt. Cô hy vọng và cầu nguyện rằng hồn ma sẽ sớm bỏ đi. 1212. Người phụ nữ ma quái đang xáo trộn từ xác chết này sang xác chết khác, càng ngày càng gần hơn. 1212. Sun Hi lắng nghe giọng nói lạnh lẽo đầy ma quái của con ma. Cô cố gắng không làm gì để thu hút sự chú ý từ nó. 1212. Nó đã đến gần hơn bao giờ hết. Sun Hi không dám nhúc nhích. Một, hai, một, hai. Nó gần như ở bên cạnh cô. Cô gái cố gắng nín thở. Đột nhiên, việc đếm dừng lại. Sun Hi vẫn bất động. Cô căng thẳng để nghe những tiếng động nhỏ nhất. Cô sợ đến nỗi chẳng dám cử động bất cứ chi nào. Không còn chút tiếng động nào. Thư viện yên lặng đến đáng ngờ. Sau vài phút im lặng hoàn toàn, Sun Hi chắc chắn rằng hồn ma đó đã biến mất. Sun Hi từ từ mở mắt ra. Nó đang cúi xuống nhìn cô trực tiếp. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Một ngón tay nhợt nhạt. Xương sẩu đang chỉ thẳng vào khuôn mặt kinh hoàng của Sun Hi. Một, hai. Nó đếm rồi móc hai con mắt của cô. Cách chương.